Chương 323, Doanh đế tuyên chiến. 3, cầu toàn đặt trước. Một bên khác, Minh Dạ lúc này cũng đem vị kia quỷ tộc đại tướng lấy xuống. Lão đại, Gia Châu Lý Văn Đào đi đến Tô Thanh bên người giơ ngón tay cái lên sợ hãi than nói. Vô luận nhìn bao nhiêu lần, lão đại bọn họ chiến đấu luôn luôn như vậy sạch sẽ lưu loát. Gia Châu cái gì, kém chút ngỏm củ tỏi. Tô Thanh vừa nghĩ tới Anubi, trực tiếp tức giận nói ra. Phát sinh cái gì? Minh Dạ lại gần hiếu kỳ hỏi. Ta đem tay vươn vào minh giới, kém chút bị Anubi bắt lấy. Nói xong, Tô Thanh nhìn lấy Minh Dạ hỏi, minh giới cụ thể là cái tình huống như thế nào? Đều có những cái kia quỷ thần Anubi Nam Đại Lục trưởng khống giả lão đại, ngươi làm sao lại đắc tội hắn? Minh Dạ có chút giật mình nói ra. Lần trước gã Anubi hình chiếu hạ giới gặp phải ta cho hắn cho ăn miệng cức, đánh chết. Minh Dạ nhất thời sửng sốt, một hồi lâu cái này mới hồi thần nói ra, Minh Dạ tổng cộng bị chia làm 4 đại khu vực. Đông Đại Lục chính là chúng ta phía đông minh giới, bên trong trưởng khống người có chút phức tạp, Minh Vương chỉ là bên trong một trong. Mạnh nhất thì có Phật Môn Điệu Tạng Vương, Thập Điện Diêm La, Minh Hà Lão Tổ, còn có trong truyền thuyết trưởng khống luân hồi hậu thổ nương nương, tóm lại phe phái phức tạp. So với phía đông, Nam Đại Lục thì tương đối bình thường, Ả Nụ Bỉ cũng là độc tài trưởng khống giả. Trừ cái đó ra, còn có Tây Đại Lục, chỗ đó thuộc giống như chúng ta, thế lực phức tạp, quỷ xạ tạn cùng hạ đẹp các loại quỷ thần trưởng khống chỗ đó. Còn có Bắc Đại Lục, chỗ đó thuộc về tử vong nữ thần hệ là địa bàn. Tóm lại, minh giới rất lớn, so với người giới đại vô số lần. Tô Thanh nghe xong gật gật đầu, cảm tình minh giới thế lực phức tạp như vậy. Bất quá tạm thời không có quan hệ gì với hắn, dù sao tại có thể đánh thắng những cái kia quỷ thần trước đó hắn là sẽ không đi. Thiên giới cũng giống vậy, một cái thượng đế liền đầy đủ hắn ăn một bình, chớ nói chi là Phật Môn. Minh Dạ, thật tốt nỗ lực, tranh thủ đánh xuống toàn bộ minh giới. Tô Thanh nhịn không được vỗ vỗ Minh Dạ bả vai nói ra. Minh Dạ nhất thời lộ ra một cái dở khóc dở cười biểu lộ, chỉ là minh giới Đông Đại Lục thì đầy đủ để đầu hắn đau, chớ nói chi là toàn bộ minh giới. Tuy nhiên nhân loại một câu nói rất tốt. Làm quỷ nha, phải có mộng tưởng, bằng không cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Trước định cái tiểu mục tiêu, thống nhất Đông Đại Lục. Minh giới vết nứt đã biến mất, sau đó cũng là thu thập tàn cục. Mà Tô Thanh cũng không hề lưu lại ý nghĩa. Tốt, ta liền phải trở về. Tô Thanh đối với Minh Dạ cùng Lý Văn Đào nói thẳng. Nhanh như vậy không lưu mấy ngày sao? Minh Dạ vội vàng nói. Lưu cái gì lưu, hiện tại thiên địa quy tắc lại giải trừ một tầng, còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý đây, lần sau có cơ hội lại tới đi. Tô Thanh nói thẳng. Đối với cái này, hai quỷ cũng biết lưu không được, cũng liền như vậy coi như thôi. Lần sau minh giới đại quân đột kích, nhớ đến thông báo ta liền đi trước. Nói xong, Tô Thanh bay thẳng hướng không trung, sau đó hướng về sân bay bay đi. Về sau, hắn trực tiếp ngồi máy bay tiến về Trung Châu. Có một số việc hắn cần giải một chút. Nửa ngày về sau, Trung Châu an toàn cục cao Úc. Người hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi tới? Tầng cao nhất trong văn phòng, võ chiếu dựa vào nằm trên ghế salon. Tô Thanh khẽ cười nói. Chạy tới xem một chút lão bà chẳng lẽ còn không được sao? Một năm dưới, Tô Thanh cùng võ chiếu cũng không có như vậy lạnh nhạt, đơn giản trò đùa vẫn là có thể tùy tiện mở. Vậy ngươi chọn thời gian thật đúng là tốt, vừa vặn có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút. Võ Chiếu nói thẳng, chuyện gì có người đối với chúng ta tuyên chiến? Lại có người đối Trung Châu tuyên chiến người nào lớn như vậy bản sự? Tô Thanh có chút hiếu kỳ hỏi. Thiên cổ đế quốc, doanh đế Võ Chiếu ánh mắt nhìn thẳng Tô Thanh, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Doanh đế bọn họ chạy ra đến việc quan hệ thiên cổ đế quốc, Tô Thanh cũng nghiêm túc ngồi xuống, nghiêm túc hỏi. Tạm thời còn chưa hề đi ra, bất quá lại là cho ta đưa lên một phần thánh chỉ. Võ Chiếu móc ra một cái kim sắc vải vóc ném cho Tô Thanh. Tô Thanh mở ra xem, phát hiện phía trên đều là cổ văn, bất quá làm hệ lịch sử học sinh hắn vẫn là nhận biết. Phía trên ý tứ cũng không có bên ngoài tuyên chiến, chỉ là doanh đế buông lời nói để Trung Châu người thống trị đem quyền lợi giao trả lại hắn, nếu không chính là đại quân tiếp cận. Cái này doanh đế thật đúng là bành trướng. Tô Thanh nhịn không được nói ra. Bành trướng cũng có bọn họ bành trướng lý do, căn cứ bọn thủ hạ tìm hiểu, tại thiên cổ đế quốc trong Hoàng Lăng, chí ít có 10.000 tinh anh đại quân, mỗi một cái thực lực đều là cấp 7. Đồng thời những cái kia lịch sử danh tướng cũng đều là vô cùng nhân vật đáng sợ, coi là thần bí không biết doanh đế, toàn bộ Cửu Châu có thế có ai có thể chống cự bọn họ? Nói đến đây, Võ Chiếu nhìn Tô Thanh liếc một chút, nói thẳng, lực lượng trí thượng, nếu như Trung Châu không có ngươi cái này tồn tại, đoán chừng ta sẽ ngoan ngoãn đem quyền lợi giao ra. Vậy bọn hắn có hay không đặt trước kỳ hạn, hạn ngươi bao lâu thời gian giao ra quyền lợi? Tô Thanh hỏi. Đương nhiên là có, thời gian là trong một tháng. Một tháng vừa ở IT Tô Tờ, ta tới đó thử xem. Nhìn xem có thể hay không đem việc này xử lý sạch. Tô Thanh cũng muốn chiếu cố vị này thiên cổ nhất đế. Hắn rất ngạc nhiên, vị này thiên cổ nhất đế đến tột cùng khủng bố đến mức nào, mới có thể để Khổng Tước Vương như vậy sợ hãi. Bất quá, trước đó, hắn còn cần lại để thăng một chút chính mình thực lực. Sau đó, Tô Thanh để Võ Chiếu an bài cho hắn một cái phòng bắt đầu nghỉ ngơi. Mới vừa đến gian phòng, Tô Thanh thì nằm ở trên giường bắt đầu không nhanh không chậm ăn đại bổ hoàn. Cảm giác ăn không sai biệt lắm lúc này mới mở ra một năm rưỡi đều chưa thấy qua các đại võ công tin tức. Long tượng bàn nhược công tầng thứ 6, 2 tỷ cửu dương thần công tầng thứ 6, 500 triệu cửu âm chân kinh tầng thứ 6, 500 triệu kim cương bất hoại thần công tầng thứ 5, 1 tỷ như lai thần trưởng tầng thứ 2, 100 triệu kim trung cháo tầng thứ 6, 5 tỷ tàng mật trí năng thư tầng thứ 4, 1 tỷ thần chiếu kinh tầng thứ 3, 500 triệu tam phân quy nguyên khí tầng thứ 4, 15 tỷ đại khái nhìn một chút, Tô Thanh nhất thời trong lòng hiểu rõ. Biết nên làm sao phân phối thể nội 5 tỷ hắc khí. Long tượng bàn nhược công cùng kim cương bất hoại thần công tự nhiên là cần, hắn lập thân gốc dễ, cái này 3 tỷ hắc khí. Cửu âm cửu dương cũng nhất định phải lại đề thăng một tầng, đây chính là 1 tỷ hắc khí. Còn thừa lại 1 tỷ hắc khí tự nhiên là phân ra đến 500 triệu hắc khí tăng lên thần chiếu kinh. Đến mức còn lại 500 triệu vậy dĩ nhiên tồn, bởi vì những thứ này tạm thời liền đã đầy đủ. Nghĩ tới đây, Tô Thanh bắt đầu tiếp tục an đại bổ hoàn. Bởi vì lần này một hơi tăng lên võ công quá nhiều. Ăn mấy giờ? Tô Thanh lúc này mới bắt đầu thao tác, trước đem 3 tỷ hắc khí cùng đừng cho long tượng bàn nhược công cùng kim cương bất hoại thần công. Nhất thời, Tô Thanh thể nội sinh ra kịch liệt phản ứng. Hai loại thần công đồng thời tiến hành, đối với hắn kích thích cũng không phải bình thường. Lần này, qua đi tới 5 tiếng, Tô Thanh cái này mới hồi phục tinh thần lại. Tô Thanh tạm thời cũng không có thể sẽ tự mình biến mạnh bao nhiêu. Xem xét thể nội năng lượng còn có lúc. Tiếp tục bắt đầu hướng về cửu âm cửu dương hai bản võ công bên trong rót vào hắc khí. Nhất thời, một lạnh một nóng trải rộng toàn thân hắn mà thôi. Để hắn rất tự tại.